Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, Đại Hán Chân Không. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hoàng Trung hướng về phía quận Nam Sơn. Vương Thế Tử nói, thiếu gia, ngươi quá xem nhẹ cường giả chân võ cảnh giới, ngươi chạy nhanh. Hơn nữa trên đất vị cô nương này cũng cần ngươi cứu chữa. Nếu là còn như vậy trì hoãn đi xuống, nàng có thể thì thật chết sắp chết. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử nghe được Hoàng Trung mà nói, cũng cảm thấy được hết sức có đạo lý. Hắn hướng về phía Hoàng Trung nói, lão bá, chúng ta ở chúng ta chỗ ở gặp mặt. Ta trước mang cái cô gái này đi cứu chữa. Ngươi cẩn thận một chút. Cái này đại hán chân không cũng không đơn giản. Hoàng Trung nói, thiếu gia, ngài cứ việc yên tâm đi. Mặc dù ta không có nắm chắc đem điều này đại hán chân không thủ tiêu, nhưng là ta tự nhận không thua với hắn. U Châu Phủ Thứ Sử Trưởng Nữ thấy Hoàng Trung ra tay, nàng rốt cuộc yên tâm xuống. Nàng rốt cuộc không cần gánh cái này đại hán chân không cho làm bẩn. Nghe được Hoàng Trung nói sau đó, quận Nam Sơn Vương Thế Tử lòng hoàn toàn ổn định xuống. Hắn đi tới Phương Văn Tĩnh bên người, mang Phương Văn Tĩnh nhanh chóng rời đi Phẩm Hoa Lâu. Đại hán chân không cũng không có ngăn cản hắn. Mặc dù quận Nam Sơn Vương Thế Tử không có nghĩ rõ ràng đại hán chân không tại sao không ngăn cản hắn, nhưng là hắn cũng không có đi suy tính như vậy nhiều. Bởi vì là hắn mỹ nữ trong ngực còn cần cứu chữa, cho nên hắn liền mang theo người đẹp rời đi Phẩm Hoa Lâu. Mà lúc này Hoàng Trung cùng đại hán chân không chính là càng đánh càng thêm niềm vui tràn trề. Hai người một bên đánh một bên liền đánh ra Phẩm Hoa Lâu. Lúc này Phẩm Hoa Lâu bên trong còn dư những cái kia tới thưởng thức người. Ở đại hán chân không rời đi sau đó, mọi người bắt đầu nói thoải mái. Đại hán chân không ở thời điểm bọn họ tự nhiên cái gì lời cũng không dám nói. Bây giờ đại hán chân không đã rời đi, bọn họ tự nhiên muốn nói cái gì thì nói cái đó. Một cái cảnh giới hậu thiên võ giả nói, cái này đại hán chân không thật sự là tính tình cũng được đâu. Tu luyện đến hắn cảnh giới này lại còn như vậy hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Thẳng là ta bị vô sỉ ở giữa mẫu mực, ta bị người vô sỉ cũng hẳn hướng hắn học tập. Một cái khác cảnh giới hậu thiên võ giả nói, thằng nhóc, ngươi muốn chết sao? Nếu dám nói cái đó đại hán chân không lời khen, cái đó đại hán chân không muốn ô nhục ta nữ thần, ngươi lại còn dám như vậy? Tầng bốc hắn, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết? Lúc trước lên tiếng cái đó cảnh giới hậu thiên người chết, chút nào không cam lòng yếu thế nói, làm sao, ngươi muốn cùng ta luyện một chút sao? Chỉ bằng ngươi vậy cánh tay nhỏ bắp chân, lão tử phân phút liền đem ngươi liền nằm xuống. Đông đảo tiếng nghị luận ở Phẩm Hoa Lâu bây giờ liền phập phồng vang lên, có chính là nói đại hán chân không lời khen, có chính là nói đại hán chân không nói xấu. Bất quá những thứ này bình lưỡi bàn về đủ người đều là cảnh giới hậu thiên người. Ở đại hán chân không, bọn họ rời đi Phẩm Hoa Lâu sau đó, những cái kia cảnh giới tiên thiên người sớm rời đi Phẩm Hoa Lâu. Còn có một bộ phận cảnh giới hậu thiên người vậy rời đi Phẩm Hoa Lâu. Bởi vì là bọn họ phải đi báo tin, muốn cho mình sau lưng thế lực biết chuyện hôm nay, có chính là muốn trở về cùng những cái kia người thân bạn tốt thổi phồng một chút hôm nay nghe thấy. Duy nhất mượn được hai cái cường giả chân võ cảnh giới. Hơn nữa hai cái cường giả chân võ cảnh giới cũng giao thủ. Như vậy sự việc quả thật đáng trắng trợn thổi phồng một phen. Thậm chí sẽ trở thành là bọn họ trong đời đặc sắc nhất một chuyện. Mà đại hán chân không cùng Hoàng Trung đánh ra Phẩm Hoa Lâu sau đó, liền nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Bọn họ cũng không có tiếp tục khai chiến. Chỉ chốc lát sau thời gian sau đó, cái đó đại hán chân không cùng Hoàng Trung đi tới một cái địa phương bí ẩn. Hoàng Trung ở bên ngoài canh giữ, mà đại hán chân không chính là ở bên trong, đem trên người ngụy trang toàn bộ giải trừ hết, sau đó bắt đầu khôi phục tự thân diện mạo như trước tới. Không sai, cái này đại hán chân không chính là Gia Cát Thần toán ngụy trang. Vì chính là để cho quận Nam Sơn Vương Thế Tử đem U Châu Phủ Thứ Sử Trưởng Nữ liền đi. Hắn vì cái kế hoạch này, nhưng mà ước chừng chuẩn bị 3 tháng. Còn như quận Nam Sơn Vương Thế Tử là không có tư cách biết kế hoạch này. Gia Cát Thần toán ngược lại không phải là bởi vì là sợ hắn không bảo thủ bí mật, mà là sợ hắn ở thời điểm đóng phim xảy ra vấn đề. Dù sao lấy sau U Châu Thứ Sử Trưởng Nữ chính là quận Nam Sơn Vương Thế Tử phụ nữ. Nếu là quận Nam Sơn Vương Thế Tử diễn xuất không có diễn thích hợp, bị nhìn thấu sơ hở nói rất có thể để cho hai người xích mích thành thù. Gia Cát Thần toán, cái kế hoạch này có thể nói là một lần hành động ba được. Thứ nhất dĩ nhiên là có thể phá xấu xa Tam Hoàng Tử cùng U Châu Phủ Thứ Sử liên cưới. Thứ hai chính là quận Nam Sơn Vương Thế Tử, còn có thể được một người đẹp làm bạn gái ta, còn có thể giúp hắn đem lần đầu tiên phá. Thứ ba dĩ nhiên là đạt được U Châu Phủ Thứ Sử tiếp viện. Mặc dù một điểm này rất khó làm được, nhưng là vẫn là nhất định có cơ hội. Nếu nhất định có cơ hội, Gia Cát Thần toán tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Gia Cát Thần toán sau khi đi ra, Hoàng Trung hướng về phía Gia Cát Thần toán tôn kính nói: "Công tử, ngày hôm nay ta biểu hiện như thế nào? Có hay không đạt tới ngài yêu cầu?" Gia Cát Thần toán gật đầu một cái: "Không tệ, ngày hôm nay hết thảy tất cả ngươi cũng làm rất đúng chỗ. Ngươi mau đi trở về đem sau cùng kế hoạch tiến hành xong thành. Dù sao cũng không nên để cho quận Nam Sơn Vương Thế Tử vậy ngu ngốc đem chuyện này cho phá hư. Nếu không chúng ta phen này khổ cực liền toàn đều uổng phí. Ta vì không cho người hoài nghi có thể sẽ ở bên ngoài ngây ngô cái 2-3 ngày. 2-3 ngày sau đó, ta tự nhiên sẽ trở lại khách sạn." Hoàng Trung gật đầu một cái nói: "Công tử ta biết, ngài ở bên ngoài phải cẩn thận nhiều hơn. Ta lần này trở về dựa theo ngươi kế hoạch tiếp tục tiến hành. Tuyệt đối sẽ không để cho kế hoạch xuất hiện một chút xíu sơ hở." Gia Cát Thần toán nhìn Hoàng Trung rời đi, cũng không nói lời gì. Ở mọi người rời đi Phẩm Hoa lâu sau đó, không hơn nửa cái tiếng thời gian, U Châu Phủ Thứ Sử liền nhận được tin tức. U Châu Phủ Thứ Sử bên trong đại sảnh, U Châu Thứ Sử ngồi cao với trên chủ tọa. Phía dưới quỳ hai cái ở Phẩm Hoa lâu bên trong trốn ra được người. Bọn họ nhận là tới U Châu Phủ Thứ Sử báo tin sẽ có được một vài chỗ tốt, cho nên hãy mau đến U Châu Phủ Thứ Sử báo tin. Mặc dù có rất nhiều người có bọn họ loại ý nghĩ này, nhưng là bọn họ hai cái là trước nhất đến. U Châu Thứ Sử hướng về phía dưới quỳ hai người nói: "Các người chắc chắn các người nói không có một câu là nói xạo sao? Các người phải biết lừa dối Thứ Sử đây chính là tội chết." Quỳ ở bên trái một người giành nói trước: "Đại nhân, tiểu nhân sao dám lừa sắp? Chuyện này có mấy trăm người có thể làm chứng. Tiểu nhân tuyệt đối sẽ không ở chỗ này hôn đầy đại nhân." Quỳ ở bên phải người vậy bổ sung nói: "Đúng vậy đại nhân, đây là chúng ta chính mắt nơi gặp, tuyệt đối không có một chút nói xạo. Nếu là có cần ta cam nguyện bị xử tử." Nghe được hai người nói như vậy, U Châu Thứ Sử rốt cuộc tin hai người ta nói. Hắn hướng về phía hai người nói: "Quản gia đem bọn họ hai người dẫn đi, cũng cho khen thưởng. Nghe nói U Châu Thứ Sử phải thưởng bọn họ hai người." Bọn họ hai người ngay tức thì thật hưng phấn vô cùng. U Châu Thứ Sử cho bọn họ một chút khen thưởng đã đủ bọn họ tiêu vầy nửa đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-ton-di-nam-nsat-nam-vung-chuyen-kia-không-hay.